cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 65, kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Edit, Sun 520. Nghĩ muốn, đại thần, anh nói mau đi, anh và dạ phu nhân thật ra thì vốn chính là vợ chồng đúng không? Đại thần, dạ phu nhân không phải là người yêu của anh, phải không? Dạ đại thần, Câu Quân không phải là đối tượng anh thầm mến chứ? Câu Quân, là đại thần theo đuổi cô hay là cô theo đuổi đại thần vậy à, đại thần? Nói cho tôi biết đây không phải là sự thật. Đại thần, dưới sân khấu, tất cả người hồi hồn sau phản ứng, các loại khác nhau, cũng được hiển thị trong game Dạ Diệc Hàn lửa nóng. Dĩ nhiên cũng không có thiếu đám fan hâm mộ mà Quân Vũ. Nhưng hình như người thích đại thần nhiều hơn. Dạ đại thần, anh nghe chưa? Dưới sân khấu có rất nhiều người đang gọi anh. Có phải anh nên trả lời sự tò mò của chúng tôi hay không? Rốt cuộc thì quan hệ của anh và Câu Quân là thế nào? Mặc dù tin đồn về hai người bay đầy trời ở trong game, nhưng mà trong hiện thực sợ là lần đầu gặp chứ. Người chủ trì đưa micro đến bên miệng Hạ Thiên Vũ. Chỉ là Hạ Thiên Vũ thể hiện rất là bình tĩnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của người chủ trì. Dù sao bình thường đi đi LLQQ đi đi. Sun 520, tâm lý của phụ nữ đứng trên sân khấu rất là kém. Không thể chịu được mọi người dưới sân khấu ồn ào, rất dễ dàng sẽ để người chủ trì nói ra yêu cầu. Nhưng lần này người chủ trì đã sai lầm rồi. Tôi và Tiểu Vũ là quan hệ người yêu. Không bao lâu nữa hai chúng tôi sẽ kết hôn. Dương Dịch nhìn thấy Hạ Thiên Vũ không trả lời, cho nên anh nói, trên mặt là nụ cười ấm áp, mang theo chút cưng chiều. Oa oa oa, không ngờ Dạ đại thần và Câu Quân thật sự có dây kiêu nha. Trên đài người chủ trì nói khoa trương, khán giả dưới sân khấu cũng bị tin tức này nháo lên rồi. Làm sao có thể, anh là Dạ đại thần đẹp trai, làm sao sẽ bị người đoạt đi chứ? A a a, không sống được nữa. Nữ thần lòng ta, Câu Quân làm sao cô có thể là của người ta đây? Dạ đại thần, một ngày không có anh, cuộc sống của tôi mất đi ý nghĩa. Không cần, đây là một thực tế tàn nhẫn. Không cần nói với tôi tình nguyện chẳng hay biết gì. Dạ đại thần, anh có nghe thấy hay không? Người chủ trì chợt nghiêm mặt lên, nghe quần chúng hò hét đi đi LLQQ đi đi. Sun 520 một chút, anh thật sự làm tổn thương trái tim chúng tôi rồi đó, tại sao có thể kết hôn sớm như vậy? Câu Quân, chẳng lẽ cô đều chưa từng nghe nói tình yêu là phần mộ hôn nhân sao? Cô kết hôn sớm như vậy chẳng lẽ cô sẽ không sợ đại thần vứt bỏ cô sao? Tôi thấy đại thần đẹp trai lại nhiều tiền, nhất định là có rất nhiều cô gái nhỏ theo đuổi. Giọng của người chủ trì khôi phục lần nữa, nói ra những lời chẳng những không làm cho Hạ Thiên Vũ tức giận mà ngược lại cô mỉm cười liên tục. Người chủ trì, anh gây chia rẽ tình cảm của tôi và Tiểu Vũ thì tôi sẽ mang theo Tiểu Vũ đi đấy. Một lần đến cốt lại ném mất một người vợ thì tôi không có lời rồi. Dương Dịch nghiêm mặt lên, dáng vẻ làm bộ muốn dắt Hạ Thiên Vũ đi. Hạ Thiên Vũ cũng đi theo Dương Dịch, nhất thời dọa sợ người chủ trì. Quả thật là khiến người chủ trì nhảy dựng lên ngăn lại hai người tại chỗ. Phía dưới người xem vốn là cũng lo lắng cho Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ. Nhưng lúc nhìn thấy hành động của người chủ trì thì cười một tiếng. Sau đó tiếp tục chú ý động tĩnh trên sân khấu. Đừng nha, đừng nha, tôi đây không phải giúp các bạn tăng tình cảm sao? Tại sao lại lật mặt với tôi rồi? Tôi đây có nhiều oan uổng à? Người chủ trì thấy Dương Dịch dừng bước, vội vàng lôi kéo Dương Dịch cùng với Hạ Thiên Vũ trở lại. Được rồi, đừng nói là đại thật thật sự theo đuổi Câu Quân nha. Cũng không biết là quen biết ở trong trò chơi hay là trên thực tế à? Nơi này người chủ trì nói rất nhanh, chỉ sợ Dương Dịch trở mặt lần nữa. Quay trở lại đề tài. Xin hỏi Dạ đại thần, anh cảm thấy Câu Quân đối với trò chơi bát hoang của chúng tôi bát hoang thế nào? Rất tốt, xuất hiện đủ loại nhiệm vụ đủ loại đặc sắc. Dạ đại thần nói rất đúng. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đây chính là nói phu sướng phụ tùy nha. Vợ chồng Dạ đại thần vẫn rất có tướng vợ chồng. sau đây là thời gian mọi người sẽ chụp chung với cốt nhân vật nha. Chẳng qua tôi nhìn thấy dáng vẻ đại thần và cô quân hai người như hình với bóng vậy. Chúng ta vẫn không nên tách đôi người yêu này ra được. Hãy để cho bọn họ đứng chụp ảnh chung một chỗ. Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đồng ý chứ. Lời nói khiêm tốn, nhưng trong lòng người chủ trì chính là quyết định chỗ này. Sau khi anh ta kết luận thì khán giả cũng sẽ không có phản bác. Ngay cả có cũng sẽ rất ít. Trước đó nghe nói mấy câu làm cho Dương Dịch nghe được rất là thoải mái. Mà cách làm sau đó cũng là cách mà Dương Dịch đánh giá rất cao người chủ trì này. Thật ra dáng vẻ lúc trước có tạo dáng một chút, thật ra thì Dương Dịch cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện giữa anh và Tiểu Vũ. Dù sao đây cũng là tình cảm giữa anh và Tiểu Vũ. Mà người chủ trì hiển nhiên là cũng đã nhìn ra, cho nên lập tức nói sang chuyện khác. Sau đó nghĩ muốn trói Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ chung một chỗ. Dương Dịch rất thích tình trạng này. Ánh mắt tán thưởng nhìn về phía người chủ trì. Trong lòng người chủ trì cũng sáng tỏ. Lần này chính mình làm như vậy khiến cho Dạ Đại Thần có cảm thấy tốt. Người chủ trì cũng có chút không hài lòng đối với dáng vẻ của Đại Thần. Nhưng anh ta biết rõ giờ phút này Dạ Đại Thần chính là nhân vật chính của buổi lễ cos. Mà cô quân lại theo Dạ Đại Thần, cho nên cho dù mình có bất mãn cũng không có yêu cầu Dạ Đại Thần. Chỉ cần anh phát huy đầu óc của mình, tận lực lấy lòng cũng Đại Thần, ít nhất là không thể để cho Dạ Đại Thần hông nể mặt mũi của mình lần nữa. Dưới sân khấu còn nhiều người xem như vậy, nếu sơ sót đoán chừng chẳng những Dạ Đại Thần đi, mà ngay cả người xem ở dưới đều muốn đi, thời gian chụp ảnh chung rất ngắn. Ban tổ chức sắp xếp rất toàn diện, dưới sân khấu người xem thay phiên phân ra xếp hàng theo cốt nhân vật mà mình thích. Nếu xếp hàng đến cuối cùng thì rất có thể không tới lượt rồi. Dĩ nhiên lúc xếp hàng đám người rất dễ dàng người chen lấn nhau. Nhưng ban tổ chức đã quy định thời gian, nếu ở hạn định thời gian bên trong còn không có xếp thành hàng thì không có tư thế cách chụp ảnh chung. Cho nên người xem cũng không có dẫn đến chuyện cãi vả. Tốc độ cho nên tốc độ của mọi người cũng rất nhanh chóng. Sắp xếp như thế chẳng những tránh khỏi chật chội, cũng tránh khỏi sự kiện dẫm đạp cãi vả. Rất nhanh đã đến giờ. Từng người xếp hàng chụp chung hình lưu niệm. Chuyện dĩ nhiên là bên Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch xếp hàng là nhiều nhất. Cái khác cốt còn lại là ít nhiều gì đều có. Kết thúc chụp ảnh chung rất nhanh, mặc dù cũng có không có xếp hàng đến, nhưng phần lớn cũng có chụp chung. Sau khi cốt chụp chung chấm dứt, hai người Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ tháo trang sức rời đi ngay. Đi mua bữa ăn tối trước, sau đó mới về nhà. Hoan Hoan vừa mới thức dậy, nhìn thấy tờ giấy Hạ Thiên Vũ viết, sau khi xem xong mới biết mẹ và chú Dương Dịch cùng đi ra ngoài. Hoan Hoan len lén cười ra tiếng. Ha ha, bây giờ mẹ và cha Dương Dịch bồi dưỡng tình cảm sao? Xem ra chẳng mấy chốc chú Dương Dịch sẽ thật sự trở thành cha của Hoan Hoan rồi. Hoan Hoan để tờ giấy xuống, rời giường, đi tìm thức ăn lại phát hiện tủ lạnh rỗng tuếch, nhưng mẹ vẫn chưa về. Không thể làm gì khác hơn là phải chịu đói bụng rồi. Hoan Hoan, mẹ về rồi. Hoan Hoan vừa nghĩ tới khi nào thì mẹ mới có thể trở về. Thì Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch đã đến nhà rồi. Vui sướng vọt tới cửa. Mẹ, mẹ rốt cuộc đã trở lại. Hoan Hoan đói bụng, nhưng cũng không có ăn. Hoan Hoan ngửa đầu nhìn Hạ Thiên Vũ. Trong mắt là biểu lộ sự đáng thương. Mẹ mang món ăn ngon tới cho con đây. Hoan Hoan mới vừa thức dậy hả? Dương Dịch đi vào nhìn thấy chính là tình hình Hoan Hoan kêu đói với Hạ Thiên Vũ ở cửa ra vào. Đúng vậy, Hoan Hoan vừa mới thức dậy. Không ngờ mẹ sẽ trở lại rồi. Mẹ trở về rất đúng lúc nha. Có mang thức ăn ngon cho Hoan Hoan hay không? Hoan Hoan thấy mẹ không trả lời. Hỏi một lần nữa, Hạ Thiên Vũ đắc ins ỉn về phía Dương Dịch. Đang tiếp thụ ánh mắt Dương Dịch thừa nhận Hạ Thiên Vũ nói đúng. Lúc này mới nói mình đã mua bữa ăn tối. Mẹ làm sao để Hoan Hoan đói bụng chứ? Lúc nào, mẹ cũng nghĩ tới Hoan Hoan. Nhanh đi rửa tay, chúng ta ăn cơm tối. Ồ, mẹ thật tốt, Hoan Hoan vui mừng nhảy dựng lên, chạy nhanh đi rửa tay. Hạ Thiên Vũ mỉm cười vui vẻ đi đi eo eo kiêu kiêu đi đi. Sun 520 nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hoan Hoan rời đi. Sau đó đặt cơm tối trên bàn, Dương Dịch chủ động giúp Hạ Thiên Vũ bày biện, khiến cho Hạ Thiên Vũ cảm thấy giống như cô đã kết với Dương Dịch rồi vậy. Thật ra như vậy cũng rất tốt, có thể sau khi kết hôn sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ thì sao? Trong đầu Hạ Thiên Vũ không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ như vậy. Rõ ràng trước đó vẫn nghĩ không cần kết hôn, kết quả bây giờ Hạ Thiên Vũ đã cảm thấy thật ra thì kết hôn cũng có thể sẽ rất tốt. Dương Dịch, nếu không chúng ta kết hôn đi, cũng không biết là không khí là như thế nào. Hạ Thiên Vũ lại kích động đã nói ra những lời này. Trước đó mặc dù Dương Dịch có nói qua muốn định ngày kết hôn, nhưng dù sao hai người còn không có thương lượng, bây giờ những lời này của Hạ Thiên Vũ càng giống như là tỏ tình. À, sao mình lại nói ra như vậy? Hạ Thiên Vũ hậu hối hận muốn chết, mới vừa định nói chỉ là cô đùa giỡn, nhưng Dương Dịch đã nói trước. Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp cha mẹ và bà nội của anh. Lần trước em đã gặp rồi. Về phần cha mẹ em, sau khi gặp bà nội thì chúng ta đi gặp bọn họ. Đến lúc đó chúng ta chọn ngày sớm một chút, kết hôn sớm một chút. Được thấy dáng vẻ Dương Dịch nghiêm túc như vậy, Hạ Thiên Vũ không tự chủ gật đầu nói được. Thật ra thì trong lòng cô muốn kết hôn với Dương Dịch. Nếu đối tượng kết hôn với mình là Dương Dịch, vậy cô cũng không phản đối. Nụ cười trên mặt Dương Dịch nhiều hơn thường ngày. Rốt cuộc Tiểu Vũ cũng chịu kết hôn với anh. Sau này chúng ta mà có thể luôn cùng nhau. Trước đó bà nội cũng rất thích Tiểu Vũ. Chắc chắn bà nội và cha mẹ sẽ đồng ý mình cưới Tiểu Vũ. Giờ phút này trong lòng Dương Dịch tràn đầy tự tin. Nụ cười được phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Không có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện người yêu đồng ý gả cho mình. Giờ phút này Dương Dịch cảm thấy như vậy. Tiểu Vũ, anh biết ngay là em yêu anh mà. Anh thật sự hy vọng chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức. Vậy thì chúng ta có thể rất nhanh ở cùng một chỗ rồi. Không phải bây giờ chúng ta cùng nhau sao? Hạ Thiên Vũ không khỏi bị Dương Dịch nhiễm, nhưng ngoài miệng vẫn suy nghĩ muốn đả kích Dương Dịch một chút. Tiểu Vũ, không giống nhau, hai chủng cảm xúc này không giống nhau. Sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ có thể cùng em quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Đến lúc đó ai cũng biết em thuộc về Dương Dịch anh. Cách chương.